Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512. Mời. Nhìn lên trước mặt hóa ra chân thân chỉ lớn bằng bàn tay thiên hạt, Trần Trầm nội tâm cảm khái không thôi. Cái khác tu sĩ chân linh đều tại truy cầu mạnh lên, nhưng vậy cái thiên hạt ngược lại tốt. Vậy mà tìm kiếm nghĩ cách nhất định muốn ma diệt mất một tia tịch diệt pháp tắc. Đây là cần gì chứ? Tính toán, cường giả thế giới không hiểu nhiều, liền tuân theo ý hắn a. Chỉ là không biết cái này ma diệt, yêu cầu ma diệt bao lâu? Trần Trầm ở trong lòng thở dài, tiếp đó tuân theo thiên hạt chỉ dẫn bắt đầu đem sinh chi pháp tắc truyền vào thiên hạt trong cơ thể. Bất chi bất giác, đi qua 3 tháng, ngoại giới đã mơ hồ có hoành đoạn ma tông xuất hiện đại thế giới vết nứt tin tức. Tuy là không nhấc lên nhiều sóng gió lớn, nhưng Thăng Long thành bên trong tăng cao tu vi cùng chữa thương đan dược lại trong lúc bất chi bất giác nhiều bán đi không ít. Trần Trầm trong âm thầm hỏi thăm qua mấy lần tam sư huynh Đông Phương Tòng Long. Đông Phương Tòng Long cũng chỉ nói không biết. Ngay sau đó hắn cũng không lại hỏi nhiều. 3 tháng, hắn tại Âm Dương Cung bên trong tu luyện sinh sinh bất tức, cũng có nhất định thành tựu. Luyện thể tu vi chỉ kém lâm môn một cước liền có thể bước vào hợp thể. Đến lúc đó hợp thể cảnh nhục thân phối hợp độ kiếp kỳ khung xương, hắn cái này phân thân sức chiến đấu phòng trừng sẽ mạnh hơn bản thể. Cuối cùng vạn hóa thần phong giờ phút này cũng tại nơi này trên phân thân. Thành chủ, có một vị khách quý tới chơi. Đã đợi 2 ngày, một ngày này, Trần Trầm thật vất vả đi ra Âm Dương Cung. Mới vừa xuất hiện tại phủ thành chủ, Trần An liền bu lại. Khách quý, là ai? Trần Trầm hiếu kỳ hỏi. Thành chủ, ngươi có thể còn nhớ rõ cái kia bán cho ngươi thăng linh đan thần bảo chân nhân? Liền là hắn, hắn đến nhiều như vậy linh tinh, gần nhất cũng không có tại Thăng Long thành ít tiêu linh tinh. Lại thêm hắn độ kiếp kỳ tu vi, chúng ta Thăng Long thành trên dưới đều đem hắn tôn sùng là khách quý. Nghe được câu trả lời này, Trần Trầm nhẹ gật đầu, một cái độ kiếp kỳ thần tài chờ mình đợi 2 ngày. Vậy khẳng định là muốn gặp một lần, hơi dùng thần thức cảm ứng. Liền phát hiện tại phủ thành chủ thiên điện ngồi xếp bằng thần bảo chân nhân. Thần bảo chân nhân lúc này rõ ràng cũng chú ý tới Trần Trầm. Mắt hơi hơi mở ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu thành chủ, ngươi có thể tính toán xuất quan. Không uổng công lão phu ở chỗ này chờ ngươi 2 ngày. Trần Trầm nghe đến đây ào ào cười cười trả lời, ta bình thường say mê tu luyện. Ngược lại là lãnh đạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ lỗi. Dứt lời, Trần Trầm bước ra một bước, lại xuất hiện thời gian đã đến thiên điện bên trong. Tận mắt thấy Trần Trầm, thần bảo chân nhân ánh mắt bên trong xuất hiện một tia thèm muốn. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu thành chủ tu vi lại có tinh tiến, chính là để lão phu bội phục. A, đáng tiếc đến lão phu tầng thứ này, chỉ bằng vào khổ tu đã không có tác dụng gì, chỉ có ra ngoài đi tìm cơ duyên mới có thể liều ra cái kia một tia thăng cấp thời cơ. Trần Trầm nghe vậy lại cùng hắn khách sáo 2 câu mới hỏi, không biết tiền bối đại giá quang lâm, đến cùng có chuyện gì quan trọng? Thần bảo chân nhân nghe đến đây cũng nghĩ đến chính mình ý đồ đến, đứng lên nói, tiểu thành chủ, ngươi là thiên ma thành người, đối đại thế giới kia vết nứt sự tình có lẽ có nghe thấy đi. Tương lai nói không chừng sẽ có thế giới khác tu sĩ đi tới chúng ta một giới này. Chúng ta chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể càng tốt hơn ứng đối tương lai biến cố a. Tiền bối có chuyện nói thẳng. Trần Trầm nhẹ, giọng cười nói, cái kia vết nứt là hắn chọc ra đến, hắn có thể không biết sao? Về phần cái này thần bảo chân nhân nói lời này, có phải là vì hắn việc này mục đích mai phục bút? cái này ngược lại càng làm cho hắn hiếu kỳ người này đến cùng là tới làm gì. Thần Bảo chân nhân nhìn chung quanh, bố trí một cái thô sơ ngăn che trận pháp phía sau. Nhỏ giọng nói, không dối gạt tiểu thành chủ, ta có một đệ tử tại vùng hẻo lánh phát hiện một tòa cực lớn bí cảnh. Trần Trầm nghe đến đây lông mày nhíu lại nói, bí cảnh, vậy ta nhưng muốn chúc mừng tiền bối. A, tiểu thành chủ ngươi có chỗ không biết, bí cảnh này bên trong trận pháp huyền diệu, một mình ta căn bản là không có cách xông qua. Càng mấu chốt là bí cảnh này bên trong thế giới quy tắc dường như cùng chân linh giới không giống nhau, ta tại bên trong không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp tắc lực lượng. Tiểu thành chủ, ngươi cũng là biết, ta là một giới tán tu, gặp được loại tình huống này chỉ có thể hô bằng gọi hữu. Đi vào cùng nhau tìm hiểu ngọn ngành, cuối cùng hợp tác cùng có lợi. Thần Bảo chân nhân một trận kể ra, thẳng đem tán tu khổ sở nói mấy lần, nếu không phải hắn đều thành độ kiếp tu sĩ, còn sống tốt mấy vạn năm. Trần Trầm liền tin, khụ khụ, tiền bối, vãn bối chỉ là hợp thể tu vi, nào có tư cách cùng tiền bối cùng tìm tòi bí mật cảnh. Trần Trầm nhẹ ho hai tiếng nói ra, Thần Bảo chân nhân nghe vậy cũng không gấp, mà là lấy ra một dạng tàn phá vỏ đao. Tiểu thành chủ, ta tiến vào qua bí cảnh kia một lần, thứ này chính là tại bí cảnh bên ngoài đoạt được, ngươi xem một chút đây là bảo bối sao? Trần Trầm yên lặng tiếp nhận vỏ đao, bắt đầu dùng hệ thống giám định đây là vật gì. Cũng không lâu lắm, trong mắt của hắn liền lóe lên chấn kinh. Cái này vỏ đao tuy là tàn phá, nhưng trong đó vậy mà ẩn chứa một loại nào đó thần kim. Loại này thần kim tên một chữ một cái chữ linh, liền gọi linh thần kim. Nó đặc tính cũng là duy nhất, liền là có thể thu nạp chung quanh thiên địa linh khí chính mình tu luyện. Bên trên giới hạn cũng là phi thường cao. Loại này thần kim là chế tác khôi lỗi đỉnh tiêm tài liệu. Giờ đây luyện khí bảng thứ 8, thiên nguyên chiến tiên, chính là tài liệu này chế thành. Nghe nói cái này khôi lỗi từng có lấy một khí ngăn chặn 3 tên đại thừa đỉnh tiêm chiến tích. Không thể bảo là không khủng bố. Đáng tiếc là vỏ đao này bên trong linh thần kim linh tính đã triệt để biến mất. Cũng không biết là bực nào bảo vật mới có thể có uy lực như thế. Vỏ đao này bên trong có linh thần kim, nếu là trong đó đao vẫn còn, đồng thời hoàn hảo, đao này mang vỏ một bộ bảo vật chỉ sợ là có thể vào luyện khí bảng 50 vị trí đầu. Trần Trầm hít sâu một hơi nói ra, hắn nói lời này cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, trong vỏ đao đều dùng tới thần kim, cái kia đao là dạng gì đao có thể nghĩ mà biết. Ai nha? Không hổ là tiểu thành chủ, cái này dám bảo bản lĩnh quả nhiên là nhất lưu. Lão phu bội phục, phải biết ta làm giám định vỏ đao này, thế nhưng là trọn vẹn tìm 3 cái đỉnh tiêm luyện khí sư. Bọn hắn cùng nhau quan sát, mới nhìn ra trong đó linh thần kim. Thần Bảo chân nhân một trận tâng bốc, Trần Trầm vẫn như cũ cười không nói. Thần Bảo chân nhân nhìn thấy một màn này, biết Trần Trầm không phải loại kia phổ thông tu sĩ trẻ tuổi, lúc thì du liền có thể lừa dối thành công, lập tức thở dài nói, một đời giang sơn một thế hệ, tiểu thành chủ, ta cũng không quanh co lòng vòng, việc này ta là tới mời ngươi đi dò xét bí cảnh kia. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm, trừ ngươi ở ngoài, ta còn mời mấy cái lão hữu. Bọn hắn ai cũng có sở trường riêng, chúng ta từng phối hợp qua mấy lần, thật nếu gặp phải khó khăn gì đều từ chúng ta giải quyết. Bất quá nếu là tại bí cảnh bên trong gặp được cái gì không rõ bảo vật, yêu cầu tiểu thành chủ ngươi giúp chúng ta phán đoán giá trị không đáng để mạo hiểm xuất thủ. Chờ ra ngoài thời điểm, lại từ tiểu thành chủ ngươi phán đoán chúng ta thu hoạch vật phẩm giá trị, tiếp đó hợp lý phân chia. Về phần cho tiểu thành chủ ngươi thù lao nha, chỉ cần không phải chúng ta mấy lão già cấp bách cần thiết đồ vật, ngươi có thể tùy ý chọn lựa hai loại. Không biết tiểu thành chủ ngươi ý như thế nào? Thần Bảo chân nhân dứt lời, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía Trần Trầm, chờ đợi lấy Trần Trầm trả lời. Trần Trầm vuốt ve cái kia vỏ đao, rơi vào trong trầm tư. Linh thần kim có thể bị tiêu diệt linh tính, nhưng này không tìm được đao chưa chắc là linh thần kim làm. Nếu là cái khác thần kim, hắn tìm tới phía sau cầm về giao cho Luyện Dương, nói không chừng liền có thể lại lấy được một loại thần kim. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tâm động, ngẩng đầu nói, tiền bối, các ngươi nói tới cấp bách cần thiết đồ vật, nhưng muốn sớm cùng ta nói được rồi. Thần Bảo chân nhân nghe vậy biết Trần Trầm đây coi là đáp ứng, lập tức mừng lớn nói, đó là tự nhiên, không dối gạt tiểu thành chủ. Ta cấp thiết nhất cần thiết đồ vật mà có thể gia tăng thọ nguyên, hoặc là tăng cao tu vi bảo vật. Cái khác với ta mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?